Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quý Cao Audio. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về hôm qua mình đi nhổ răng khôn. Thì mình nhổ răng khôn thì cái răng của mình nó mọc rất là ngu mọi người ạ. Nó mọc móc cái chân của nó vào răng số 7 nên là nó lấy ra sẽ mất rất là nhiều thời gian mà nó còn ảnh hưởng nhiều á. Một bên này của mình bây giờ là tê bì hết, không có cảm giác gì, sơ không có cảm giác gì cả. À, cái thứ hai nữa là mình lại còn tiền sử bị dị ứng nữa. Trước khi nhổ răng khôn thì bác sĩ cắm cho mình một cái ống truyền vào đây, nếu mà có việc gì xảy ra thì sẽ truyền cho nó nhanh hơn. Sau đó thì uống thuốc giảm đau mà cũng sợ dị ứng nữa, vì mình cơ địa mình dị ứng rất là nhiều thuốc mọi người ạ. Trước mình cũng nói với mọi người rồi là mình có bị dị ứng thuốc tiêu sữa này. Đợt đi đẻ thì có tiêm thuốc kích đẻ thì cũng bị dị ứng mắt mũi xương húc. Nhờ cơ địa mình rất là dễ bị dị ứng nên là bác sĩ vô cùng là cẩn thận. Thì hôm qua thì mình về thì mình húp cháo trắng không à, không có dám ăn cái gì có vị vị mặn vì vết thương rất sót. Ngày hôm nay thì mình khẩu hình mở ra thì có khi là nó cũng không được to lắm. Mọi người nghe chuyện thì nếu như mà không hay thì mọi người thông cảm nhé. Vì sức khỏe chưa ổn định nên là tập ngày hôm nay mình đọc có hơi chậm. Tốc độ, nếu như mà mọi người cảm thấy tốc độ nó hơi chậm thì mọi người có thể ấn vào cái ba chấm ở trên phần bên phải màn hình á. Mọi người cho tốc độ nhanh lên một chút. Vì là mình cũng hơi mệt nên là đọc nó không được nhanh như bình thường được. Chắc là ngày mai ngày kia thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mình sẽ đọc với tốc độ như bình thường. Trước khi đến với tập 9 thì mình sẽ nói sơ qua về tập 8 nha. Tập 8 thì Khương Lương Nguyệt đang gặp lại Dương Dĩnh, người bạn cũ của mình. Sau đó rủ nhau đến ba. Thì trùng hợp thay thì con ba đó thì Cố Vị Thành cũng đang ở đó. Và Cố Vị Thành đang nói chuyện với một cô gái tên là Như Hoa, hỏi cô ta giá bao nhiêu. Thì liệu Cố Vị Thành và Như Hoa có làm chuyện đó hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Dương Dĩnh, cậu thực sự muốn đưa mình đến đây đấy à? Khương Lương Nguyệt và Hạ Linh nhìn biển hiệu Yên Chi Quán trước mặt, lại thêm cách võ trang của Dương Dĩnh, không biết nói gì cho phải. Hạ Linh hớt hải mãi mới tìm thấy Khương Lương Nguyệt bị Cố Vị Thành bắt cóc, còn chưa hiểu gì đã bị Dương Dĩnh kéo theo đến đây. Cậu không phải thất tình sao? Mình tình các chị, nếu như bị thất tình thì đều đến Yên Chi Quán à? Hạ Linh tò mò. Dương Dĩnh lắc đầu quả quyết, không thể để mất hình tượng. Bà đây không quen mấy ông nghẹo trong giới đâu, bản thân mình cũng chẳng có người yêu, nhưng đoán cũng rất dễ mà. Mua vui tìm quên, không rượu chè thì gái là dễ nhất. Cậu là nữ, tất nhiên phải tìm một kép nam rồi. Khương Nương Nguyệt á khẩu. Được rồi, dù gì cũng đến rồi, nơi này nếu như không gọi phục vụ vẫn có thể gọi đồ ăn trong phòng riêng. Dù gì bụng cô cũng đói meo, không còn sức lực nào để có thể đi tiếp được nữa. Dương Dĩnh đã không sợ thì thôi, cô chỉ là một phó giám đốc quèn, làm gì phải để ý thiệt hơn chứ. Vào thôi. Khương Lương Nguyệt kéo tay Hạ Linh vào trong. Người của Yên Chi Quán lần đầu tiên thấy hai người xinh đẹp như tiên nữ như vậy vào đây. Hai người, tất nhiên chỉ Khương Lương Nguyệt và Hạ Linh, còn Dương Dĩnh chẳng biết đã võ trang từ bao giờ, cả người kín mít không có chỗ hở. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không giở trò quậy phá. Cho 10 món đầu bảng của các người, sau đó gọi ba kép nam đến đây, chúng tôi có rất nhiều tiền. Khương Lương Nguyệt ngăn lại. Mình không có tiền. Dương Dĩnh quắc mắt lên. Bà đây có tiền, bao nhiêu năm làm ngôi sao. Chết chết, tí nữa thì lỡ miệng. Khương Lương Nguyệt biết Dương Dĩnh không thể để người khác nhận ra, vội kéo cô lên trên tầng. Đồ ăn vừa gọi đã mang lên rồi. Khương Lương Nguyệt động đũa được một chút, mùi phấn son bỗng nhiên ập vào mặt. Trước mặt cô, ba người đàn ông, ba loại phong cách đang đứng tạo dáng. Một thiếu niên tầm 17-18, một người đàn ông thân hình rắn chắc, một tạo hình tổng tài bá đạo. Ba người chia làm ba hướng tiến về phía các cô gái. Da gà trên người Khương Nương Nguyệt nổi hết cả lên, cô vội ngăn bọn họ lại. Đứng đấy đi. Người tổng tài bá đạo lên tiếng. Chúng tôi không hợp khẩu vị của các vị sao? Dương Dĩnh nhìn ba người này cũng nuốt không trôi, vội phất phất tay. Thôi thôi, rất hợp, nhưng chúng tôi đang đói, các anh mau ra ngoài đi. Để ba người ở đây, có khi các cô không nuốt được nữa. Ba người lầu bầu đi ra ngoài, trả lại cho không gian sự yên tĩnh. Dương Dĩnh vừa ăn lấy ăn để vừa bắt chuyện. Dạo này cậu có con Lan thiết kế nữa không? Vẫn còn. Sao vậy? 3 ngày nữa là sinh nhật của mình. Mình có đặt một chiếc váy, sau lại thấy không vừa ý lắm, nhưng vẫn không biết sao. Mình chỉ tin tưởng cậu nhất đấy. Sửa giúp mình đi được không? Thực ra năm xưa là Khương Nương Nguyệt chủ động hạn chế mối quan hệ của hai người trước, nên bây giờ cô đối với người bạn này cũng rất áy náy. Được, vậy lát mình gửi được cậu địa chỉ, cậu cứ mang đến cho mình. Dương Dĩnh vui vẻ cười đến không nhìn thấy mắt đâu. Lương đương tốt nhất. À này, cô ấy lấy ra trong túi sách một tấm thiệp mời. Không biết cậu có rảnh không, nhưng nếu có thời gian, hôm nay nhất định phải đến tham gia sinh nhật của mình đấy nhé. Khương Nương Nguyệt nhận lấy tấm thiệp kia, bỗng nhiên nhớ ra tin tức trên báo. Cậu kết thúc hợp đồng với công ty cũ rồi, bây giờ làm việc cá nhân hay ở đâu? Dương Dĩnh không để ý lắm, vừa ăn vừa trả lời. Là Trụy Tinh đó, công ty giải trí hàng đầu cả nước. Trụy Tinh, Khương Lương Nguyệt dạo này nghe thấy cái tên này rất nhiều lần, cũng vô cùng phiền lòng. Khương Lương Nguyệt dùng cơm xong trước, cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, cô muốn ra ngoài ngắm cảnh. Yên Chi Quán là nơi son phấn, nhưng kiến trúc lại rất nên thơ. Nào ngờ khi cô trở về lại quên mất số phòng, hình như là 403. Cô lẩm bẩm, đứng trước cửa phòng kia, cánh cửa chỉ khép hờ. Cố tổng, anh lại không tập trung rồi. Nãy nào như hoa không đủ xinh đẹp để làm anh rung động sao? Bàn tay đang đặt trên cánh cửa của Khương Nương Nguyệt cứng lại. Cô nín thở lắng nghe, bên trong lại vọng ra tiếng đàn ông. Một đêm bao nhiêu? Giọng nói của người đàn ông kia đã khắc vào linh hồn, đi giữa vạn người, Khương Lương Nguyệt cũng không có cách nào quên được. Như vậy có gấp gáp quá không? Cô gái trong phòng bẽn lẽn nói. Bao nhiêu tiền? Cho tôi một cái giá. Bước chân của Khương Lương Nguyệt lảo đảo, cô lùi lại đằng sau, mặt mũi trắng bệch quay đi. Từ phòng 405, Hạ Linh và Dương Dĩnh cũng vừa mới đi ra. Chị Lương Nguyệt, chị sao vậy? Hạ Linh thấy sắc mặt cô không tốt, vội hỏi. Khương Nương Nguyệt không còn sức đâu mà trả lời, cô im lặng lắc đầu. Không sao, chúng ta về thôi. Ở nơi này thêm một chút, cô sẽ nghẹt thở chết mất. Nào ngờ ba người vừa mới xuống dưới tầng 1, cũng vừa lúc thấy Trương Phàm lên tầng theo thang máy đối diện. Cậu ta hơi gấp gáp, chẳng để ý đến gì cả. Nhưng Hạ Linh lại thấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chủ nào tớ nấy đều là giống phong lưu đáng trách giống nhau, ghê tởm muốn chết mắt. Khương Lương Nguyệt nhắm mắt lại, cô nhớ đến động tác ngả ngớn của Cố Vị Thành khi nãy. Anh sẽ ôm hôn cô gái kia, làm những chuyện đã làm cùng cô 5 năm trước sao? Hai người hòa hợp làm một, triền miên một đêm. Đàn ông có thể nói yêu một người, nhưng lại chìm đắm trong cơ thể của một người phụ nữ khác ư? Nghĩ đến đây, cô lại thấy lồng ngực cuồn cuộn, giống như muốn nôn tất cả những gì vừa ăn ra. Tầm mắt bị nhòe mờ, Khương Lương Nguyệt chỉ thấy bản thân mình đổ về một phía, sau đó là hai tiếng la thất thanh. Lương Nguyệt, chị Nguyệt. Trong phòng kia không hề có những gì mà Khương Lương Nguyệt nghĩ. Như Hoa bị dọa sợ sắp phát khóc, Cố Vị Thành hỏi giá lại làm ra những hành động mờ ám. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, cô ta có thể thấy mắt anh không có chút độ ấm nào. Nghĩ đến tiền tài, đến khả năng có thể cùng người đàn ông này triền miên, cô ta cắn răng báo bừa một cái giá. 100 triệu. Phải đặt ra giá cao cho mình mới có thể gợi càng nhiều hứng thú của đàn ông. 100 triệu. Cố Vị Thành hỏi lại một câu không rõ có ý gì. Như Hoa âm thầm tiếc nuối, chẳng lẽ quá đắt rồi? Nếu như anh ta giận dữ bỏ đi, vậy thì cầm lấy. Cô ta còn chưa kịp nghĩ cách hạ giá, người đàn ông đã vứt cho cô một tấm thẻ, Như Hoa ngạc nhiên đón lấy, ngơ ngác nhìn anh. Cố Vị Thành dựa đầu vào thành ghế. Ngày mai sẽ có người chuyển tiền vào thẻ này cho cô. Đi đi, tốt nhất về sau đừng làm nghề này nữa. Như Hoa ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên qua rồi cô ta lại thẹn thùng. Anh không cần sao? Em không cần tiền cũng được, chỉ muốn được ở cùng anh một đêm. Cơ hội chỉ đến một lần, cô ta không thể bỏ lỡ được. Đáy mắt Cố Vị Thành tỏ vẻ chán ghét. Anh ném ly rượu trên tay xuống đất, quát lên một tiếng: cút! Như Hoa không hiểu tại sao người đàn ông này lại tức giận, nhưng cô ta biết nếu lúc này mình còn không đi, không chỉ tiền không còn, mà e là mạng cũng mất luôn. Nghĩ như vậy, còn chẳng kịp chào Cố Vị Thành một tiếng, cô ta đã tông cửa mà ra ngoài. Như Hoa đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Vị Thành. Anh nằm xuống ghế sofa, tự cười sự ngốc nghếch của mình. Mặc dù Khương Nương Nguyệt không cần mình, nhưng anh lại không thể nào chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô. Lương Lương, suốt cuộc em có tim hay không? Tại sao hết lần này đến lần khác lại đày đọa tôi đến thế? Lương Lương, cậu có đến không đó? Khương Lương Nguyệt nhìn đồng hồ, mới chỉ 3 giờ chiều, khóe miệng hơi cong lên. Dung Dĩnh, 7 giờ mới bắt đầu tiệc sinh nhật của cậu mà, cần thiết phải bắt tớ đến sớm như vậy hay không? Đã 3 ngày kể từ ngày ba người đến Yên Chi Quán, hôm nay là sinh nhật của Dương Dĩnh. Khương Nương Nguyệt đã chuẩn bị từ sớm, bây giờ chuẩn bị khởi hành. Cô và Cố Vị Thành không hề nói chuyện suốt mấy ngày qua. Sau tối hôm đó, bác sĩ khám ra cô bị chứng bệnh suy nhược tinh thần. Nhưng Khương Nương Nguyệt cũng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Cuộc thi giữa cô và Đàm Thu Uyên đã bắt đầu. Cô bốc thăm được phiếu ghi sản phẩm mình phụ trách. Tinh Khôi, đây là một sản phẩm khó tạo nên hiệu ứng truyền thông. Xét về thị giác, nồng nhiệt mang lại sự kích thích thị giác tốt hơn. Việc lựa chọn từ tông màu, diễn viên, tất cả đều dễ dàng gây ấn tượng cho người dùng hơn. Tinh Khôi lại khác, giống như cái tên, thiết kế của nó không mang tính khoe mẽ mà thể hiện sự tinh tế trong trẻo. Gần như tính xâm lược của chủ đề này không cao, việc thiết kế trang phục cũng khó khăn. Khương Đông Nguyệt từng nghi ngờ Đàm Thu Uyên gian lận trong việc bốc thăm, nhưng nghĩ đến đây là một thử thách cho mình, cô cũng không quan tâm nữa. Nhà thiết kế tài giỏi không phải chiến thắng nhiều chủ đề, mà là người biến mọi chủ đề thành lợi thế của mình. Còn người được chọn lựa cho vị trí nữ diễn viên chính đóng quảng cáo, cô cũng đã có rồi, Dương Dĩnh. Có thể nói lần này gặp mặt như một thứ duyên phận vậy. Gần 6 giờ chiều, thấy cũng không còn sớm nữa, Khương Nương Nguyệt mang theo quà đến nơi tổ chức sinh nhật. Sinh nhật của Dương Dĩnh được tổ chức tại biệt viện Mộng Hoa của riêng cô ấy, khách mời cũng rất đông. Nhưng Khương Nương Nguyệt đến hơi sớm, xung quanh chẳng có mấy người. Cô là cô Nương Nguyệt phải không? Quản gia của biệt thự vừa thấy cô đã hỏi. Đúng vậy, cô Dương đi đâu rồi? Cô chủ đang chờ cô ở đằng sau, nói rằng muốn mặc quần áo đẹp cho cô xem đầu tiên. Khương Nương Nguyệt giờ khóc giờ cười, thật không ngờ Dương Dĩnh vẫn nhớ lời hứa mấy hôm trước. Khi mặc bộ quần áo đã sửa lại, cô ấy phải cho cô thấy đầu tiên. Vậy không làm phiền bà nữa, tôi đi trước. Đường đã đến nhà sau rất đơn giản, không cần người dẫn đường. Dương Dĩnh, cô sao lại ngang bướng đến thế? Chiều theo tôi không phải tốt hơn sao? Khương Lương Nguyệt híp mắt lại, khoanh tay đứng chắn sau tảng cây. Dương Dĩnh hơi cáu giận, giọng nói lạnh như băng. Phó tổng, anh hiểu cho. Dương Dĩnh không cần nổi tiếng, chỉ cần đủ tiền tiêu thôi. Nếu như cơ hội này rất tốt, vậy phiền anh trao cho người khác. Người đàn ông kia cười gằn. Còn ra vẻ thanh cao với tôi. Dương Dĩnh, chuyện này chưa đến lượt cô quyết định đâu. Hắn còn chưa nói xong đã thét lên một tiếng kéo dài. Bị đau bất ngờ, Phó Cảnh Sâm ôm đầu hồi lâu mới lao đảo cô đứng vững. Tên khốn nạn nào dám đánh tao? Tôi đây. Khương Lương Nguyệt tung hứng viên đá trên tay, bước ra khỏi tảng cây. Phó tổng càng ngày càng làm liều, cậu có thể động đến rất nhiều cô gái ngoài kia, nhưng tốt nhất đừng có động đến cô ấy thì hơn. Dương Dĩnh như gặp được cứu tinh, vội chạy ra sau lưng cô. Lương Nguyệt, mình muốn mặc váy cho cậu xem đầu tiên, nhưng tên cả người đầy dầu mỡ kia thấy rồi, Khương Lương Nguyệt suýt chút nữa thì phì cười. Phó Cảnh Sâm đúng là kẻ càng người đầy dầu mỡ. Đặt lên trên bàn cân, chắc phải đến 90 cân. Phó Cảnh Sâm nhìn cô, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười nụ cười bị ổi. Chị dâu, đã lâu không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Không nhắc thì đã quên, cô đúng là còn một người em chồng tên Phó Cảnh Sâm, kẻ đang tiếp quản tập đoàn Trụy Tinh của Phó Tinh Trầm. Nhắc đến ngày đó, trong lòng cô chỉ có hận. Thanh danh của Khương Nương Nguyệt ở đế đô tệ hại như vậy, không phải chỉ vì cô là con gái của nhà họ Khương, mà tất cả đều do nhà họ Phó. Phó Tinh Trầm vừa qua đời, mẹ kế của anh cùng với tên em trai này ngay lập tức thiết kế một vở kịch vu oan cô ngoại tình với người khác. Ngay cả đứa con đã mất cũng không phải cốt nhục nhà họ Phó. Lại thêm đó, các tội danh bất hiếu với cha mẹ chồng, giấy ly hôn cũng bị ngụy tạo, trên đó đã có cả chữ ký của hai người. Khương Lương Nguyệt bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, không hề nhận được một đồng tiền thừa kế nào, hơn nữa còn mang trên người danh xấu. Khương Lương Nguyệt từng hận, cũng đã kiện cáo lên trên cấp cao hơn. Nhưng mẹ của Phó Cảnh Sâm độc ác đến tận cùng, tiết lộ nơi ở của mẹ cô trên mặt báo, khiến cho bà ấy bị người dân xúm vào ném đá. Nhà họ Khương năm ấy còn khiến người dân đế đô căm hận hơn rất nhiều lần bây giờ. Chân của bà Tống Chân cũng bị tật từ ngày ấy. Khương Lương Nguyệt nhẫn nhịn chịu đựng, biết rằng trên đời này mình thân cô thế cô, đành phải mang mẹ mình đi tránh ở ngoài ô. Vậy mà cũng đến hơn 2 năm rồi. Giờ gặp lại Phó Cảnh Sâm, ngoại trừ sự chán ghét, nỗi hận cũng đã vơi đi. Cô nghiêng người tránh ánh nhìn trực tiếp của hắn ta. Phó Tổng, trước chị dâu này tốt nhất tôi không nên nhận. Phó Cảnh Sâm cười hà hà, hắn ta đến trước tảng cây, híp mắt nhìn Khương Lương Nguyệt. Chị dâu, có ai nói với chị rằng chị càng ngày càng xinh đẹp không? Hắn nói xong, ánh mắt dâm dục lại quét trên người cô một lần. Khương Lương Nguyệt thấy gai ốc nổi lên toàn thân, cô đẩy hắn ra. Cút. Phó Cảnh Sâm vẫn đứng như trời trồng, thậm chí hắn còn cúi đầu sát bên mái tai cô, dương dĩnh cuống quýt muốn đập hắn ta, nhưng cô đã ra tay trước. Khương Lương Nguyệt không nhịn được nữa, cô túm lấy cổ áo hắn, xoay một vòng, ép hắn vào bên dưới thân cây. Phó Cảnh Sâm bật cười ha hả. Thì ra chị dâu có ý định mạnh bạo thế này. Hồ, thứ mạnh bạo hơn vẫn còn đấy. Cô nhếch khóe miệng, rút cây châm gài trên đầu mình ra. Phó Cảnh Sâm chỉ thấy gió lướt qua mặt mình, sau đó là một tiếng phập khô khốc. Sao? Sợ rồi? Đáng lẽ ra năm đó mày đi trồng răng thì phải biết sợ đến già mới phải. Khương Lương Nguyệt nhìn hai chân của Phó Cảnh Sâm đánh vào nhau lập cập, thể hiện rõ sự chán ghét. Tên đàn ông này ngoại trừ dựa hơi mẹ van chơi đàn đúm, không hề có bất cứ một bản lĩnh nào. Trụy Tinh trong 5 năm qua không bị sụp đổ, có lẽ tổ tiên đã phù hộ hắn nhiều lắm. Phó Cảnh Sâm làm sao có thể không sợ. Cây châm của Khương Lương Nguyệt đang đâm vào thân cây, sát với thái dương của hắn. Nếu chỉ cần chệch một chút thôi, chắc chắn sẽ đâm vào mắt. Hắn lắp bắp, cố gắng vớt vát lại chút thể diện. Cô dám đối đầu với nhà họ Phó? Vẫn còn tưởng mình là công chúa của đế đô sao? Chẳng qua chỉ là loại gái đờ với đứa con nghiệt chủng. A, Phó Cảnh Sâm chưa nói xong, lần này cây châm cài đầu thực sự đâm vào vành tay hắn. Đôi mắt của Khương Nương Nguyệt đỏ lừ, giống như điên tới nơi rồi. Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, chắc chắn thứ này sẽ ghim vào lưỡi của mày. Người đời có thể chửi mắng cô ngàn vạn lần, nhưng không được phép động đến con của cô. Phó Cẩn Ngôn là vết thương trong lòng mà Khương Nương Nguyệt không cho phép ai động đến. Tiếng hét của Phó Cảnh Ngôn thu hút những người khác về phía này, dưng dĩnh sợ hãi kéo Khương Nương Nguyệt lại, che cho cô ở đằng sau. Hắn ta muốn giở trò với tôi, cô ấy vì bảo vệ tôi mới làm bị thương hắn ta. Dương Dĩnh là minh tinh, việc thừa nhận bị đàn ông quấy rối đối với cô rất bất lợi, nhưng cô không thể không thừa nhận. Khương Lương Nguyệt bảo vệ cô mà làm bị thương Phó Cảnh Sâm, nhất định sẽ bị trả thù. Nhưng nếu có cánh nhà báo cùng với những người của giới thượng lưu lên tiếng bảo vệ lại khác. Dương Dĩnh suy tính thiệt hơn, quyết định đứng ra. Khương Lương Nguyệt đứng sau nhìn bạn mình che chở, trong lòng cảm kích vạn phần. Lúc hoạn nạn nhất mới có thể thấy được chân tình. Nhưng Phó Cảnh Sâm làm sao có thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy được. Khương Lương Nguyệt, cô muốn chết rồi. Cô cứ đợi đó. Để xem. Để xem cái gì? Phó Cảnh Sâm chưa nói hết câu đã bị chặn họng. Hắn theo bản năng đưa mắt về phía tiếng nói. Chẳng cần tìm kiếm lâu đã thấy dáng người vĩ ngạn của Cố Vị Thành đập vào mắt. Ném đi. Người đến không thèm để ý đến hắn, nói với Khương Lương Nguyệt một câu. Thấy cô vẫn đứng im, anh nắm bàn tay của cô lên, cầm lấy cây châm kia vứt xuống đất. Bàn tay cứng cáp của anh lôi ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau từng ngón tay cho cô. Sao lại để tay dính thứ máu bẩn thỉu như vậy? Không sợ bị bệnh sao? Khương Lương Nguyệt muốn chạy trốn, nhưng không có cách nào thoát khỏi hơi ấm kia. Phó Cảnh Sâm chảy máu không nhiều lắm, nhưng lại cảm giác như đang có một búng máu đang ngậm trong miệng chờ phun ra. Hắn ta dặn đến run họng, nhổ xuống đất một ngụm nước bọt. Cố Vị Thành, đừng có khinh người quá đáng. Đứa con hoang như mày mới là thứ bẩn thỉu. Con hoang, hạ tiện. Khương Lương Nguyệt nhạy cảm cảm nhận được không khí xung quanh mình đang trùng xuống. Cố Vị Thành vẫn chăm chú lao từng ngón tay cho cô, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn. Cô nắm chặt tay anh lại. Cố Vị Thành đang nửa giận ngút trời lại bị sự mềm mại kia dập tắt. Anh cười khẽ. Quan tâm anh sao? Tôi chỉ không muốn anh vì tôi mà làm lớn chuyện. Cố Vị Thành đã biết trước cô sẽ nói như vậy, cũng không thể hiện rõ sự thất vọng lắm. Nhưng mà dù không có em, hắn cũng động đến điểm giới hạn của anh rồi. Khương Lương Nguyệt và mẹ Hứa, Phó Cảnh Sâm chắc chắn muốn chết rất sớm nên mới đắc tội với cả hai người. Cố Vị Thành lau thêm một lúc mới quay lại nhìn Phó Cảnh Sâm. Hắn đang được bác sĩ cơ cứu. Nói đi, cô ta dám làm ta bị thương, giờ nên làm thế nào? Làm thế nào? Cố Vị Thành hỏi lại. Phó Cảnh Sâm hừ lạnh. Muốn một bàn tay của cô ta, mày cho được không? Dương Dĩnh sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Mấy người khác đều lùi về sau, sợ dẫm phải lửa mà chết oan. Một bàn tay. Mọi người đều cảm nhận được xung quanh như nổi lên một trận gió lạnh, đến hít thở cũng phải để thật thấp. Quân tử nổi giận vì hồng nhan, như trong sách miêu tả, cùng lắm chỉ thế này là cùng. Khương Lương Nguyệt hốt hoảng, mơ hồ cảm thấy có gì không đúng. Cô vươn tay muốn níu lấy áo của Cố Vị Thành lại nhưng đã muộn. Rắc một tiếng, cánh tay của Phó Cảnh Sâm bị gãy. Tay của Cố Vị Thành vẫn không thu về. Anh lạnh mặt nhìn đống thịt 100 cân đang ngã khịu xuống mặt đất. Hắn cuộn tròn ôm tay, mồ hôi vã ra như tắm. Cố Vị Thành, anh... Khương Lương Nguyệt lắp bắp. Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa rồi. Cố Vị Thành vội ôm lấy vai cô. Chuyện này không liên quan đến em. Lời nói của hắn bẩn thỉu, phải chịu hậu quả thôi. Anh lại quay sang Dương Dĩnh. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tiệc sinh nhật của cô. Sau này có việc gì, thì nàng nhất định sẽ đền bù. Dương Dĩnh làm gì có ý kiến gì. Xưa nay cô vẫn nghĩ Trụy Tinh là công ty lớn, tất nhiên tổng giám đốc cũng rất có năng lực. Nào ngờ lại là một khối thịt béo lúc này. May mà hợp đồng còn chưa ký. Người cô hận chết là Phó Cảnh Sâm, làm gì liên quan đến Cố Vị Thành hay Khương Lương Nguyệt. Không có, Cố Tổng, chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta đi vào sảnh chính dự tiệc. Cố Vị Thành nhìn Khương Lương Nguyệt, thấy cô không muốn trở về lúc này. Được, vậy làm phiền cô Dương rồi. Sau một vài chuyện như vậy, Phó Cảnh Sâm bị đưa về bệnh viện, mà tiệc cũng vẫn bắt đầu như thường. Chỉ có điều không khí đã bớt sôi động hơn. Ai cũng nhìn Khương Lương Nguyệt và Cố Vị Thành với ánh mắt thăm dò. Cố Tổng lần đầu tiên ôm vai một cô gái, thậm chí còn thân mật hơn so với vị hôn thê của mình. Lẽ nào vị trí mợ chủ của nhỏ Cố kia sắp đổi rồi? Trên người cô gái này không có nhiều đồ quý giá, chắc cũng không phải hạng sang giàu gì. Xem ra thủ đoạn của cô gái này rất cao. Khương Lương Nguyệt không hề để ý đến ánh mắt soi mói kia, đưa cho Dương Dĩnh một món quà. Xin lỗi cậu lần nữa, sau lần này chắc chắn cậu không làm ở đó được nữa rồi. Dương Dĩnh phẩy phẩy tay. Không đâu, mình cảm ơn cậu còn không kịp nữa mà. Nếu không nhờ có cậu, làm sao mà mình thoát khỏi cái bể khổ ấy. Cô lại nháy mắt với Cố Vị Thành. Cố tổng, tôi có thể mượn cô ấy một chút không? Cố Vị Thành ra vẻ không để ý lắm, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Cô cứ tự nhiên. Cậu có cái gì mà thần thần bí bí thế? Khương Lương Nguyệt chưa kịp buông ly rượu xuống đã bị kéo đi. Dương Dĩnh nhìn ngó xung quanh. Lương Lương, mình nói cho cậu nghe, mình từng gặp Cố tổng ở Thụy Điển đó. Lúc đó cứ tưởng là không phải, nào ngờ đúng thật. Ở Thụy Điển? Khương Lương Nguyệt giật mình. Anh đi du học Pháp mà, không phải sao? Cậu chắc chứ? Dương Dĩnh gật đầu, trong giọng nói không che giấu sự cảm phục. Chắc chắn. Ngày đó mình thấy anh ấy đi cào tuyết giữa mùa đông, mình còn đưa cho anh ấy một chai nước ấm. Thật không ngờ một người thiếu thời gặp gian khó như vậy, bây giờ đã trở thành rồng giữa muôn người. Đáng phục thật. Người như anh ấy rất hiếm gặp, cậu phải nắm chắc trong tay đấy. Cào tuyết sao? Khương Lương Nguyệt không quan tâm đến Cố Vị Thành hiện tại đầy đủ thế nào, cô chỉ để ý đến hai từ kia. Anh ở giữa trời mùa đông cào tuyết thuê cho người ta sao? Lòng giống như bị ai đó bóp nghẹt. Khương Lương Nguyệt từng nhìn thấy Cố Vị Thành vất vả mưu sinh, đi dạy thêm, làm thêm, vừa nuôi mẹ bị bệnh, vừa kiếm tiền đi học. Nhưng cô không biết rằng khi anh du học cũng phải trải qua sự khổ cực như vậy. Khương Lương Nguyệt không muốn tin, càng tìm ra nhiều lý do để huyễn hoặc mình. Có lẽ là cậu nhìn nhầm rồi. Cách 4-5 năm liền như thế, làm sao có thể nhớ được? Mình nhầm làm sao được? Dương Dĩnh cãi cố, nhưng thấy Khương Lương Nguyệt đã bỏ đi xa, cũng ngại ngùng phải tiếp tục giải thích. Em đã muốn về chưa? Cố Vị Thành vẫn đợi Khương Lương Nguyệt ở chỗ cũ, vừa thấy cô trở về đã hỏi. Cô nhìn đồng hồ, nhớ đến rất nhiều công việc ngày mai. Tài xế của cậu có bận không? Nhờ chú ấy đưa tớ về được không? Người tớ đang có hơi rượu, không tiện đi xe công cộng lắm. Cố Vị Thành hoàn toàn bị ngó lơ. Đã nhiều lần như vậy, anh cũng cảm thấy chai sạn, không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì nữa. Dương Dĩnh thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng vẫn gật đầu. Khi Khương Lương Nguyệt quay lại, đã thấy Cố Vị Thành bỏ đi rồi. Cô thở dài. Tốt nhất hai người cứ cách xa nhau như vậy, không bao giờ trở lại nữa. Thời gian dần trôi, có lẽ đến khi anh nắm tay người con gái nào tiến vào lễ đường, cô còn có thể thật lòng nói lời chúc phúc. Khương Lương Nguyệt trở về nhà lúc 10 giờ tối. Nhiều căn hộ đã bắt đầu tắt đèn. Cô hoàn toàn không biết đằng sau xe mình có một chiếc xe vẫn âm thầm giữ khoảng cách, lặng lẽ theo dõi cô từ đằng xa. Mấy ngày này Khương Lương Nguyệt rất bận rộn, gần như cũng quên bén mất cả Phó Cảnh Sâm lẫn Cố Vị Thành. Ngày ra quảng bá sản phẩm chỉ còn một tháng nữa. Trong thời gian này, cô vừa phải phối hợp với bên truyền thông nghĩ kịch bản, vừa thiết kế trang phục. Cô chỉ đi làm nửa ngày, nửa ngày còn lại về nhà để thiết kế. Kinh còn vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man, Khương Lương Nguyệt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô nhấc điện thoại bàn lên. Ai vậy? Tôi ở bên chuyển phát nhanh. Anh Cố Vị Thành có gửi cho cô một thứ. Cố Vị Thành? Cố Vị Thành đang đi công tác ở Pháp, mấy ngày nay đều không thấy mặt. Thứ gì vậy? Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến. Người kia kiên nhẫn đáp lại. Tôi không biết có gì. Trên hộp có dòng chữ rất xấu, ghi gửi Lương Lương của anh. Cô có thể gọi điện cho anh ấy xem. Gửi Lương Lương của anh? Nhất định là Khương Nhật Thụy. Mấy ngày trước anh trai cô còn nói sẽ gửi quà từ Thụy Điển về nước cho cô nữa. Xem ra là nhờ Cố Vị Thành gửi thay. Khương Lương Nguyệt không cần gọi điện xác nhận, cứ thế mà chạy bay ra. Cảm ơn các anh. Cô nói chưa hết câu đã thấy có gì đó không đúng. Một tên giơ vòi rượu lên, thứ nước có mùi gay xộc vào trong mũi, khiến Khương Lương Nguyệt ho lên sặc sụa. Ngay sau đó, cô thấy mình mất đi thăng bằng, cả người ngã xuống. Trước lúc hoàn toàn ngất đi, cô nghe thấy đám người kia nói một câu: "Xinh đẹp thế này mà phải đưa đi, phí thật đấy." "Đừng có làm bừa, loại gái này chỉ để cho nhà giàu hưởng thôi. Chỉ có cái mã, bên trong nó có khác gì, tốt nhất bạn không nên dây vào." "Mẹ!" Một tên Nhậm Tiếu Huyền bị xử lý vẫn chưa hết. Đúng như Hạ Linh từng nói, cô gặp vận đen không thể nào tẩy được. Cố Vị Thành sắp phát điên. Anh bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, xuống máy bay cũng không hề lấy hành lý, ngay lập tức lái xe phóng nhanh trên đường. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Khương Lương Nguyệt lại lạnh nhạt với mình như thế. Cô hiểu lầm anh nghiêm trọng rồi. Hôm đó cô cũng có mặt tại Yên Chi Quán, thậm chí còn trông thấy anh thân mật với người tên Như Hoa kia. Nếu Trương Phàm không nói mình bị Hạ Linh bắt gặp, Cố Vị Thành cũng không bao giờ biết được. "Lương Nguyệt, nghe máy đi." Cố Vị Thành không ngừng gọi điện cho cô. Hai người hiểu lầm nhau chỉ một phút thôi cũng khiến anh khó chịu vô cùng. Cô đang nghĩ anh là loại người gì, dạng đàn ông nói yêu một người nhưng vẫn có thể ngủ với người con gái khác sao? Anh chỉ có một mình cô suốt bao nhiêu năm nay, lẽ nào cô không cảm nhận thấy sao? Cố Vị Thành bị quay vòng với mấy suy nghĩ rối bời, đến trước cửa nhà Khương Lương Nguyệt lúc nào mà không biết. Anh xuống xe trước cửa chung cư, báo tên đi vào. Thang máy còn vắng người, chẳng mấy chốc đã đến tầng nơi cô ở. Nhưng đập vào mắt Cố Vị Thành là một hình ảnh khiến anh nghẹt thở. Cửa nhà cô mở toang, bên trong nhà lộn xộn hết mức. Mà gần cửa, điện thoại của Khương Lương Nguyệt rơi xuống đó. Màn hình bị vỡ đôi ra, chứng tỏ có một lực rất mạnh đập vào. Cố Vị Thành đấm vào tường, hai mắt đỏ lên. "Đường đường, em nhất định phải bình an trở về, không được xảy ra bất cứ chuyện gì." Khương Lương Nguyệt cảm nhận được cái nóng bao phủ toàn thân mình, cô khẽ cựa quậy, nhưng cả tay và chân đều bị trói chặt. Trên người cô mặc một bộ quần áo từ lụa, chất vải cao cấp cọ vào da thịt mẫn cảm, đốt cháy lên dục vọng. Đến lúc ấy, Khương Lương Nguyệt mới biết thân thể mình không ổn. Cô cố gắng dãy giụa, khiến cho dây thừng cọ vào tay đến rách cả da. "Ấy, đừng đừng, Lương Nguyệt, em làm thế sẽ làm anh đau lòng đấy." Khương Lương Nguyệt mới chỉ làm được cho dây lỏng ra, đã nghe thấy chất giọng nhựa nhựa. Phó Cảnh Sâm nặng nề từ nhà tắm bước ra, tiến về phía cô. Hắn ở trần, bụng một đống mỡ. "Một cây châm kia đâm vào tai, mày vẫn thấy không đủ sao?" Cô cười gằn, cố chiếm thế chủ động cho bản thân. Phó Cảnh Sâm cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao không nhận ra được. Hắn xoa xoa cằm, nhìn cô với ánh mắt đánh giá. "Làm sao mà đủ được? Ngay từ đầu, ngày thằng anh xấu số của anh mang em về nhà, anh đã nghĩ tại sao cô gái xinh đẹp này không thuộc về mình. Bây giờ em ở trước mặt, làm sao anh có thể buông tay?" Khương Lâm Nguyệt nghe hơi thở hôi thối phả vào mặt mình. "Dù gì em cũng là quả phụ, ở lâu như vậy cũng rất cô đơn đúng không?" "Cút!" Những ngấn mỡ trên người Phó Cảnh Sâm rung rinh, khiến cho Khương Lương Nguyệt buồn nôn. Nhưng cô càng thể hiện sự ghét bỏ, hắn ta càng lấn tới. "Lương Nguyệt, em không thoát được đâu. Em có thấy cả thân thể mình đang dạo dực không?" Khương Lương Nguyệt khẽ cử động người, lại càng thấy toàn thân mình khô nóng. Cô rủa thầm, một năm hai lần bị người bỏ thuốc, thủ đoạn của đám công tử nhà giàu bây giờ chỉ như vậy thôi sao? "Lương Nguyệt, đừng có chạy trốn nữa, đợi anh đến với em thôi." Phó Cảnh Sâm leo lên giường, hơi thở ồ ồ nóng bức ập đổ xuống đầu Khương Lương Nguyệt. Chân tay cô mềm nhũn, nghe tiếng cười vô cùng bệnh hoạn vang khắp căn phòng. Chút hy vọng cuối cùng trở nên vỡ vụn theo hành động của Phó Cảnh Sâm. Tâm trạng cô rơi vào sự cùng quẫn bao trùm. Xoẹt, hắn xé đi chiếc váy trên người cô. "Chị dâu, kêu thành tiếng đi, tôi muốn nghe em kêu." Phó Cảnh Sâm xưng hô lộn xộn, dùng dâm ngữ của mình để thỏa mãn thú tính. Khương Lương Nguyệt không chịu thua, nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt. Tao xử lý mày. Hắn giáng một cái tát tay xuống bên khuôn mặt trắng nõn của cô, trong miệng tỏa ra mùi máu ngai ngái. Khương Lương Nguyệt nuốt nó vào trong, để cô có thể nhớ mãi mối hận hôm nay. Lần này Khương Nhật Thụy không có cách nào đến cứu cô được, kể cả Cố Vị Thành cũng vậy. Hai người đang cách cô cả nửa bán cầu kia mà. Khương Lương Nguyệt dồn hết sự phẫn nộ của mình mà hét lên. Giọng nói của cô bình thường mang theo sắc thái dịu dàng và thanh lịch, nhưng bây giờ lại ngập tràn sự cuồng nộ. Cờ mờ nở, đợi tao thoát khỏi đây, mày chắc chắn sẽ bị thiến. Lại một cái tát nữa, Phó Cảnh Sâm túm lấy tóc cô đập xuống thành giường. Vẫn chửi tao? Hay lắm, tao chờ chết mày. Ánh mắt Khương Lương Nguyệt mở to dần dần mất đi tiêu cự. Cô nhìn thấy hắn đã cởi hết quần áo, cơ thể xấu xí biến thái tẩm lợm phơi bày trước mặt. Bỗng hình ảnh ấy tan đi. Cô chớp chớp mắt, nghĩ rằng mình đang mơ. Phó Cảnh Sâm bị đánh ngã xuống đất, Cố Vị Thành xuất hiện bất ngờ, trùm chăn lên người cho cô. Anh quay lại hất mặt với Trương Phàm. Đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra được, sau đó vứt trước sở cảnh sát đi. Cố Vị Thành. Khương Lương Nguyệt thấy mũi mình chua xót, cô yếu ớt lên tiếng. Cố Vị Thành không để mắt đến Trương Phàm xử lý chuyện này thế nào. Anh xốc chăn lên, ôm cô gái trên giường vào lòng. Vạt váy màu vàng chanh của cô bị xé tan nát, cả người nóng hầm hập, hai bên mặt bầm tím. Chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, anh đã sinh ra sát khí. Phó Cảnh Sâm, nếu như có thể, Cố Vị Thành sẽ xử lý hắn ta ngay tại đây. Đau không? Anh hỏi một câu thừa thãi, chỉ dám mơn trớn trên da mặt Khương Lương Nguyệt, không dám mạnh tay. Nhưng cô lại thoải mái ngâm nên một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Cố Vị Thành thấy có gì đó không đúng rồi. Lương Nguyệt, em làm sao? Anh còn chưa nói xong, môi thơm của phái nữ đã dâng đến. Môi cô mang theo mùi rượu, khiến cho lý trí của anh căng như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt. Giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, Cố Vị Thành ngăn lại bàn tay đang làm trò của cô lại. Đường Nguyệt, em đang không tỉnh táo, anh không muốn em hận anh. Nhưng Khương Lương Nguyệt đã đầu váng mắt hoa mất rồi. Tay cô lần mò vào trong áo sơ mi của người đàn ông, sờ soạng. Môi cô lại xuống thấp dần, ngậm lấy yết hầu nam tính nhô cao. Cố Vị Thành hít sâu một hơi, anh chán ghét nhìn căn phòng hỗn độn, dịu dàng đặt cô xuống giường. Lương Đương, sức chịu đựng của anh có giới hạn. Anh nói quá nhiều. Khương Lương Nguyệt không muốn nghe những lời này, cô kéo người đàn ông xuống ngã trên giường cùng mình, bàn tay lần xuống bên dưới, tách một tiếng cởi đi thắt lưng ra của anh. Cô rút ra, giơ nó lên như đứa trẻ khoe chiến lợi phẩm. Lần này tôi cởi được rồi. Hàm ý trong hành động này khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng. Cố Vị Thành còn chưa kịp bình tĩnh, đã thấy Khương Lương Nguyệt tự cởi đi quần áo trên người mình. Ánh đèn dịu dàng chiếu trên suối tóc mềm mại của cô, chiếu trên thân hình trắng nõn của cô, xinh đẹp đến tuyệt mỹ. Đừng đừng, mong rằng em sẽ không hận anh. Ánh mắt của Cố Vị Thành dần dần trở nên bị mê hoặc. Đêm nay xác định là một đêm không ngủ. Khương Lương Nguyệt lật mình, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Trên người cô không mặc quần áo, chỉ trùm một tấm chăn mỏng. Căn phòng này lại vô cùng lạ lẫm. Cô ngay lập tức ngồi dậy. Ký ức hôm qua chỉ còn những mảnh vỡ vụn. Rõ nét nhất là việc cô đang làm việc thì có chuyển phát nhanh. Khi ra mở cửa, cô bị mấy người bắt đi. Khi tỉnh lại thì thấy Phó Cảnh Sâm vừa mới vào trong phòng. Hắn muốn cưỡng bức cô. Tiếp theo đó, Cố Vị Thành xuất hiện. Mà tiếp theo đó nữa, Khương Lương Nguyệt lại trùm chăn lên đầu, không dám nghĩ đến nữa. 5 năm trước cũng thế, 5 năm sau cũng vậy. Cô mơ mơ hồ hồ dâng lên thân thể của mình. Lần trước anh không nhớ, mà lần này ấn tượng của cô không trọn vẹn. Những cảm giác lẫn dấu vết trên cơ thể vẫn còn, khiến Khương Lương Nguyệt không có cách nào tự huyễn hoặc mình đó là mơ. Cô với Cố Vị Thành thực sự đã ở cùng nhau hôm qua rồi, mà theo như trí nhớ, tất cả những việc đó đều là do cô chủ động. Chủ động hôn, chủ động sờ mó, chủ động cởi. Thiên Lôi đâu? Tại sao không đánh chết tôi đi? Trong lúc Khương Lương Nguyệt còn đang ngơ ngẩn, điện thoại bên cạnh lại rung lên. Chiếc điện thoại này hoàn toàn mới, nhưng lại lắp sim của cô. Khương Lương Nguyệt có thể khẳng định như vậy khi nhìn thấy cái tên được lưu trong danh bạ. Oan hồn. Em đã dậy chưa? Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo ở chân giường. Đừng ngại, xuống nhà ăn cơm đi. Mẹ anh đang ở dưới nhà. Điện thoại của em hỏng rồi, anh mua cái mới cho em. Từ bao giờ Cố Vị Thành lại trở thành một người dài dòng như vậy? Khương Lương Nguyệt càng cảm thấy bản thân mình không còn mặt mũi nào nữa. Đây là nhà của Cố Vị Thành đó. Mẹ anh ấy đang ở nhà, mà anh ấy đưa cô về đây giữa đêm, không phải ngầm ám chỉ hai người có gì sao? Nhưng nếu như không xuống, vậy thì cũng không được. Cô chẳng thể trốn trong phòng này mãi chứ. Nào ngờ Khương Lương Nguyệt vẫn đang quay cuồng với suy nghĩ xuống hay không xuống. Mẹ Hứa lại lên tìm trước. Lương Nguyệt, con dậy chưa? Vị Thành nói con nhịn ăn từ hôm qua rồi, sáng không thể để đói bụng được. Bây giờ thì trốn cũng không được nữa rồi, Khương Lương Nguyệt chỉ có thể nhỏ giọng đáp lời. Dì chờ một chút, con xuống ngay đây ạ. Mẹ Hứa cười cười. Được được, chậm thôi cũng được, hôm qua con đã mệt rồi. Lúc Vị Thành đi, dì cũng đã trách mắng nó một trận. Khương Lương Nguyệt nghẹn họng nhìn cửa sổ ngoài kia. Bây giờ cô nhảy xuống từ đó chạy trốn có kịp không? Con dâu xấu thì vẫn phải ra mắt mẹ chồng. À không, dù gì cũng phải xuống nhà. Khương Lương Nguyệt không dùng rằng nữa, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mở cửa xuống dưới lầu. Mẹ Hứa đã ngồi bên bàn ăn chờ sẵn. Sáng ra không nên ăn những đồ ăn có quá nhiều năng lượng, nhưng hôm qua con mất sức, còn phải bồi bổ lại. Khương Lương Nguyệt gần như muốn đâm đầu vào bát cơm, trong lòng lại mắng Cố Vị Thành cả trăm lần. Không biết anh ta giờ thú tính gì tối hôm qua, khiến cho cô đi cũng không có cách nào tự nhiên được. Lương Nguyệt, ăn thêm một chút, đừng có ngại nữa. Dì cũng giống như mẹ của con, có gì đâu mà ngại. Mẹ Hứa gắp cho cô một miếng trứng chiên, không ngừng thúc giục ăn nhanh. Cô cũng quên mất sự xấu hổ của mình, trong lòng cảm động. Thực sự 2 năm chính thức yêu đương với Cố Vị Thành, cô bận rộn trên trường không đến nhà anh nhiều lắm. Số lần gặp mẹ Hứa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần gặp cô, bà đều rất nhiệt tình. Khương Lương Nguyệt từng muốn hỏi tại sao bà lại tốt với mình như vậy. 5 năm sau, cô thực sự hỏi thành tiếng. Dì, sao dì lại đối tốt với con như vậy? Mẹ Hứa hơi dừng đũa cười cười. Vì ngoài dì ra, con là người đối với Vị Thành tốt nhất. Con yêu nó, nó cũng yêu con. Dì là mẹ đứng giữa, tất nhiên cũng muốn yêu con rồi. Lương Nguyệt, dì đối tốt với con, nhưng cũng xuất phát từ sự ích kỷ của người mẹ mà thôi. Mẹ Hứa nói chuyện rất thẳng thắn, khiến cho Khương Lương Nguyệt không ngờ tới. Nhưng càng là như thế, cô lại càng cảm phục bà. Bà nói tiếp. Vị Thành có bệnh đau dạ dày. Dì vẫn nhớ hôm đó bệnh viện gọi điện đến. Khi dì đến thì đã thấy con ở bên nó rồi. Thằng bé đang ngủ, nắm chặt tay con. Con muốn đi vệ sinh nhưng không dám đánh thức nó, chỉ có thể nhịn. Lương Nguyệt, con có biết lúc ấy dì thấy con chạy vội vào nhà vệ sinh trông hài hước thế nào không? Khương Lương Nguyệt nghẹn họng. Cô cũng quên mất đoạn quá khứ đó, nào ngờ lúc mình xấu hổ như vậy lại bị mẹ Hứa bắt gặp. Cho nên dì từng nói với Vị Thành, cái thằng nhóc ngang bướng đó, hai đứa yêu nhau thật, đừng bao giờ tổn thương nhau nữa. Khương Lương Nguyệt trở nên im lặng hơn. Hai người thực sự yêu nhau sao? Cô yêu anh, từng yêu, đến hiện tại vẫn yêu, mà tương lai cũng chưa chắc đã buông bỏ được tình cảm này xuống. Nhưng còn anh thì sao? Cố Vị Thành cho cô sự bảo vệ dịu dàng, nhưng lại cướp đoạt mất niềm tin và tình yêu của cô. Khương Lương Nguyệt như đang đứng trước mặt hồ đóng băng, không dám bước tiếp nữa, vì sợ dưới lớp băng kia là hàn lạnh thấu xương, không có cách nào sưởi ấm được. Mẹ Hứa thấy cô trùng trùng tâm sự, thở dài. Người trong cuộc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Lương Nguyệt, con thử tưởng tượng đến một ngày Cố Vị Thành ôm một người con gái khác, cùng cô ta sinh con dưỡng cái. con sẽ thấy mình không muốn buông tay nữa. Lần này sắc mặt của Khương Lương Nguyệt trở nên tái nhợt. Cô nghĩ đến cô gái quyến rũ nóng bỏng ở Yên Chi quán kia. Đêm hôm đó có lẽ hai người cũng cùng nhau triền miên như anh và cô hôm qua. Càng nghĩ đến, Khương Lương Nguyệt càng cảm thấy hai người không nên trở về cùng nhau nữa rồi. Cô cả đời này chỉ có một mình anh, nhưng mà Cố Vị Thành lại cho quá nhiều người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời của mình. Hơn nữa, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của Cẩn Ngôn? Cô làm sao có thể ăn nói cùng Phó Tinh Trầm, người đàn ông yêu thương cô như vậy? Dì Hứa à, ở công ty vẫn còn có nhiều việc, con phải đến đó một chút nhé. Cơm con ăn no rồi, dì cứ tự nhiên. Mẹ Hứa không biết rằng mình đã nói sai gì rồi, luống cuống muốn giữ Khương Lương Nguyệt lại, nhưng bà không tìm ra lý do. Vị Thành, nó cho con nghỉ rồi mà. Cô mỉm cười từ chối. Con đang đánh cược với giám đốc của anh ấy, nếu như cứ trình mảng thế này sẽ thua mất. Kỳ thực Khương Lương Nguyệt không hề nói dối. Chuyện ngày hôm qua đã khiến cô chậm trễ quá lâu. Bây giờ cô phải đến cùng bộ phận thiết kế bàn bạc về vấn đề kịch bản quảng cáo, không thể nào tiếp tục ở nhà được. Cô lên trên phòng của Cố Vị Thành, thấy ngay cả quần áo đi làm của mình cũng đã được chuẩn bị sẵn, liền biết anh cũng dự đoán được cô sẽ không ở yên một chỗ. Cô gượng cười, người đàn ông này hiểu cô đến đáng sợ. Lúc Khương Đông Nguyệt đến Thiên Lang, Đàm Thu Uyên và Tần Minh Nguyệt cũng đang gặp nhân viên phòng truyền thông. Đàm Thu Uyên không thèm để cô vào mắt, trong khi Tần Minh Nguyệt thì gật nhẹ. Khương Lương Nguyệt cũng chẳng quan tâm lắm. Uệ, cô còn đang muốn tránh mặt để không bị hiểm nghi nghe lén thì thấy Tần Minh Nguyệt bắt đầu nôn khan. Đàm Thu Uyên lùi lại phía sau. Sao vậy? Cô bị đau dạ dày à? Tần Minh Nguyệt vô thức đưa tay lên bụng, lắc lắc đầu. Không có, em nghĩ em có một số vấn đề đặc biệt, cần đến bệnh viện khám xem. Đàm Thu Uyên cũng không quá khắt khe với trợ thủ của mình. Được rồi, đi luôn cũng được, mọi chuyện cũng xong gần hết rồi. Nói xong, cô ta mất kiên nhẫn mà quay người đi. Lúc lướt qua vai của Khương Lương Nguyệt, Đàm Thu Uyên còn cố tình đứng lại nhìn khiêu khích. Đúng là mấy trò trẻ con. Khương Lương Nguyệt chê cười Đàm Thu Uyên trong đầu. Bỗng nhiên Tần Minh Nguyệt đứng trước mặt cô. Chị Lương Nguyệt, em... Có chuyện gì vậy? Nói thật, bây giờ cô rất mất kiên nhẫn với em gái ngây thơ này. Tần Minh Nguyệt một tay che bụng, một tay vân vê gấu áo. Chị Lương Nguyệt, chắc chị cũng đoán ra rồi phải không? Chị đừng vội nói với anh ấy được không? Em còn phải đi kiểm tra xem có thật không đã. Khương Lương Nguyệt sắp xếp lại ý tứ của Tần Minh Nguyệt, hơi hé miệng, cổ họng như bị chặn lại. Tầm mắt cô theo bản năng nhìn xuống bụng người đối diện. Đúng rồi, đâu chỉ có cô gái ở Yên Chi quán kia đâu, Cố Vị Thành với Tần Minh Nguyệt cũng có một đêm mặn nồng. Mà đêm đó thực sự khiến cô ta hoài cốt nhục của anh sao? Tự tay cô dâng đàn bà lên giường người đàn ông mình yêu thương nhất. Giờ cô ấy có lẽ đã có thai rồi, đứa con của Cố Vị Thành. Đúng là nghiệt báo. Khương Đương Nguyệt ích kỷ hôm đó dẫn tới quả đáng hôm nay cô phải hối hận. Trong lòng mặn chát, cô vẫn phải tỏ ra không quan tâm lắm. Tôi không phải người nhiều chuyện. Chuyện của cô, vậy thì cô tự nói đi. Tần Minh Nguyệt cúi đầu rồi rít cảm ơn, càng như đâm vào trong lòng Khương Lương Nguyệt. Cô quay người bước đi, nhưng chưa đi được vài bước lại nghe thấy tiếng cô ta có phần chói tai. Dù sao em cũng phải cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội gặp được người đàn ông tốt như Cố Tổng. Sau này có gì, em nhất định sẽ không quên ơn chị. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay, giọng hơi khàn khàn. Tất cả là do cô trả giá mà thôi, tôi chẳng làm gì được cả. Chị Lương Nguyệt, chị sao vậy? Sao sắc mặt chị lại kém như thế? Hạ Linh thấy Khương Lương Nguyệt mang theo tâm trạng trở về phòng làm việc, vội vã buông tay. Khương Lương Nguyệt mệt mỏi ngồi xuống ghế làm việc của mình. Bỗng nhiên cô nhớ đến một việc. Tần Minh Nguyệt chỉ một đêm là có thai, vậy cô và anh hôm qua không dùng bất cứ biện pháp bảo hộ nào thì sao? Không được, cô đã sai lầm một lần, không thể tiếp tục ra như vậy nữa. Cô kéo tay Hạ Linh nhỏ giọng. Em giúp chị đi mua một thứ được không? Đến hiệu thuốc. Hạ Linh nghe xong giật nảy. Chị, người đó là ai vậy? Là cô. Sao? Cô nhớ Khương Lương Nguyệt đi cả đêm hôm qua không về, gọi điện đến thì Cố Vị Thành nghe máy. Làm sao có thể được, anh ta sắp kết hôn lại còn là người trăng hoa như vậy. Hạ Linh càng nghĩ càng căm giận. Nhưng trái ngược với cô ấy, tâm trạng của Khương Lương Nguyệt lại rất phẳng lặng. Điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Dù có là ai, cô cũng không muốn một lần nữa mang thai, để rồi tận mắt chứng kiến con mình biến thành một thi thể lạnh lẽo được. Một mình Cần Ngôn đã đủ bào mòn sức khỏe lẫn tinh thần của cô rồi. Cố Vị Thành vừa mới rời cuộc họp thì nghe tin Khương Lương Nguyệt đã đến công ty. Nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ sáng. Anh vuốt cằm. Dậy sớm thật. Xem ra hôm qua anh vẫn chưa ra sức rồi. Màn hình điện thoại đã để hình nền của Khương Lương Nguyệt, cũng đồng nghĩa với việc anh tuyên bố chủ quyền. Cô là của anh và ngược lại. Cố Vị Thành dặn dò Trương Phàm vài việc, sau đó hướng về phòng thiết kế. Khương Lương Nguyệt không có ở đấy. Trong lòng nghi hoặc, trong lúc quay người đi, anh lại nhìn thấy cô đang đứng ở góc khuất hành lang uống thuốc. Hôm qua làm em đau rồi sao? Cố Vị Thành sải bước đến gần cô, phả hơi bên tai. Khương Lương Nguyệt giật mình hoảng hốt, đánh rơi hộp thuốc đã dùng hết trong tay xuống đất. Tầm mắt anh dừng lại trên mấy chữ kia, như kim châm đâm vào mắt. Không phải thuốc giảm đau. Làm sao có thể là thuốc giảm đau? Là thuốc tránh thai khẩn cấp, lại 48 giờ. Vậy đấy, khi anh tưởng hai người có thể đến với nhau rồi, cô lại tát vào mặt anh đau như thế. Cố Vị Thành cả người bị bao trùm trong lửa giận, gần như mất hết lý trí. Khương Lương Nguyệt hoảng sợ lùi về phía sau, không dám nhặt hộp thuốc mà muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng anh không cho cô làm điều đó. Cố Vị Thành ôm ngang lưng cô lên, trước ánh mắt của bao nhiêu nhân viên mà ôm cô lên phòng mình, khóa trái lại. Trong phòng giám đốc không chỉ có không gian làm việc mà còn có nơi nghỉ trưa. Đã lâu rồi Cố Vị Thành không dùng đến nó, nhưng do hàng ngày được dọn dẹp, chăn nệm vẫn thơm phức. Khương Lương Nguyệt bị đặt trên giường, hét lên. Buông tay. Anh đang làm cái gì? Làm cái gì? Cố Vị Thành cười gằn. Làm thứ hôm qua chúng ta làm. Giúp cô ôn lại một chút. Hôm qua cô chủ động thế nào? Cởi quần áo của tôi, hôn tôi, sờ soạng tôi, chủ động dâng hiến cho tôi. Anh rút đi quần áo của cô. Ánh sáng ban ngày càng giúp anh nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của cô gái. Thị giác kích thích khiến cho sự tức giận của Cố Vị Thành thêm vài phần dục vọng điên cuồng. Khương Lương Nguyệt bị ánh mắt kia dọa sợ, cô vội đẩy anh ra. Vị Thành, đừng mà. Cố Vị Thành giận quá mất khôn, mở miệng ra nói những lời càng ngày càng quá đáng. Hôm qua còn dâm đãng như vậy, hôm nay lại muốn làm quá phụ trinh điệt sao? Khương Lương Nguyệt, tôi không phải là một món đồ, cô dùng xong muốn vứt thì vứt. Nói xong, anh không hề cởi quần áo của mình, chỉ kéo nhẹ khóa, cứ như vậy mà chiếm lấy cô. Không có màn dạo đầu, không có lời yêu thương. Cô như cây héo, đau đớn vì bị vò nát mà hét lên. Ngay giây phút ấy, Cố Vị Thành cảm thấy hối hận. Nhưng sự bao dung của cô, sự vỗ về của cô khiến cho anh thêm điên cuồng. Cơn giận đã lắng xuống. Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt nước của cô. Lương Nguyệt, đừng từ chối anh nữa được không? Nếu không, anh sẽ phát điên mất. Anh vừa nói vừa dùng hành động để khẳng định, công thành đoạt đất, dùng sức mạnh của mình muốn cô cùng mình hòa hợp, cùng chìm đắm trong dục vọng mê say. Khương Lương Nguyệt đau đến mức cong người, nhưng không có cách nào thoát được. Lần đầu tiên trong đời, cô mới biết cảm giác bị người mình yêu thương cưỡng bức là như thế nào. Đau còn hơn năm đó gấp vạn lần. Lương Lương, anh thực sự rất yêu em. Lương Lương, anh đã muốn làm điều này với em từ lâu rồi. Chúng ta sinh một đứa con đi. Cố Vị Thành không ngừng giày vò Khương Lương Nguyệt, nhưng mỗi lần xâm phạm lại là một câu đường mật yêu thương. Cô nghe những lời đó mà như tiếng gió bên tai, không để lại chút cảm xúc khác lạ nào trong đầu. Những lời này anh nói ra đã muộn lắm rồi. Cả tinh thần lẫn thể xác của cô đều chai sạn. không có cách nào chịu đựng tình yêu ấy được nữa. Trong giây phút Cố Vị Thành thỏa mãn nằm trên người Khương Lương Nguyệt, anh nghe thấy tiếng gọi của cô. Cố tổng. Ừ, anh đây. Anh khẽ đáp, chất giọng mang theo sự lười biếng, vùi mặt vào hõm vai cô để cảm nhận hương quýt ngọt ngào nhẹ nhẹ. Cô đẩy anh ra. Không biết đêm hôm qua, hôm nay tôi dùng thân thể mình cho cố tổng hưởng dụng như vậy, đã đủ để trả nợ hay chưa? Cố Vị Thành từ trong sự đê mê tỉnh dậy. Anh cảm thấy thân thể mình như cứng đờ. Anh đối với cô yêu thương là thật lòng, muốn hai người hòa hợp làm một. Nhưng với cô chỉ là một cuộc giao dịch thôi sao? Cố Vị Thành nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Khương Lương Nguyệt, khiến cho nó đỏ lên. Em nói lại xem. Khương Lương Nguyệt hơi nghĩ ngợi một lúc. Cô ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh. Một người phụ nữ đê tiện bị đặt dưới thân đàn ông, chịu đựng hết thảy nhục nhã. Cô chỉ là một món đồ chơi bị giày vò bởi quyền và thế, mãi mãi không thể trở thành Khương Lương Nguyệt của 5 năm trước được nữa. Mà Cố Vị Thành càng không phải là Cố Vị Thành năm xưa. Cô nghiêng đầu. Không đủ sao? Vậy tôi phải bán thêm bao nhiêu đêm nữa? Lương Nguyệt. Cố Vị Thành siết chặt vòng tay, không dám buông người con gái trong lòng ra. Anh có linh cảm, nếu như mình buông tay, sợ là sau này trời già đất rộng sẽ không còn thấy cô nữa. Anh khẽ hôn lên trán cô. Ngủ một chút đi, em mệt rồi. Lúc nào hết giờ làm anh gọi em dậy. Hai người nằm sát vào nhau, nghe tiếng nhịp tim đập rất rõ. Cô nhích người ra, hạn chế sự tiếp xúc giữa hai người. Cố Vị Thành thấy toàn thân uể oải, chìm trong cảm xúc thất bại. Kể cả khi cô đã thuộc về mình, người con gái này vẫn không hề che giấu sự chán ghét dành cho anh. Khương Lương Nguyệt. Anh cho mẹ em, anh trai em cơ hội sống mới. Anh cứu em 2 lần, cho em một công việc ổn định. Đừng có nói đến bao nhiêu đêm. Cả đời này em cũng không trả hết nợ được đâu. Khương Lương Nguyệt cứng người lại. Ý anh là tôi phải làm nhân tình cho anh cả đời? Cố Vị Thành vùi đầu vào trong mái tóc của cô, hít sâu. Đúng, cả đời. Cả đời ở bên tôi, làm vợ, rồi làm mẹ của những đứa con do tôi và em sinh ra. Cố Vị Thành trong lòng vẽ ra bao nhiêu viễn tưởng đẹp đẽ cho tương lai, nhưng anh không hề nói ra. Khương Lương Nguyệt lại hiểu theo ý khác. Tình nhân. Cả đời này cô chỉ là tình nhân mà thôi. Khương Lương Nguyệt cười gượng, xoay người lại vòng tay ôm lấy vòng eo của người đàn ông. Cô dịu dàng hiểu chuyện vô cùng, lại khiến Cố Vị Thành thoảng thốt. Được, vậy theo ý của Cố tổng. Chỉ có điều, lúc nào Cố tổng chán ghét rồi, hãy cho tôi rời đi trong tự tôn, được không? Anh vỗ về cô. Không bao giờ có ngày đó. Không bao giờ có ngày anh chán ghét cô. Khương Lương Nguyệt ngủ rất sâu. Cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến nỗi không muốn tỉnh lại nữa. Cô quỳ bên gối của ông Khương, hốc mắt đỏ bừng. Bố, con không muốn gả đi nữa đâu. Ông cười vang. Con gái ngốc, Vị Thành và bố mẹ sống chung một thành phố, con muốn về lúc nào mà chẳng được. Mấy hôm trước còn nào hứng như vậy, sao hôm nay lại giờ trò khóc lóc rồi. Khương Lương Nguyệt nghĩ đến mình sẽ được gả cho Cố Vị Thành, trong lòng mong chờ nhưng cũng rất lo sợ. Người ta nói hôn nhân là một phần của tình yêu. Nếu như hai người kết hôn rồi, liệu có còn mặn nồng được như lúc yêu nhau hay không? Ông Khương thấy cô lưỡng lự, đưa tay chỉ về phía sau. Nếu con còn không đồng ý kết hôn, có khi Cẩn Ngôn cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Cẩn Ngôn? Cẩn Ngôn không phải đã mất rồi sao? Khương Lương Nguyệt nào đào đứng dậy, thấy một cậu bé đang chạy ào về phía mình. Mẹ, ba ba nói nếu như mẹ không gả cho ba ba, ba ba sẽ mang con đi tu đó. Khương Lương Nguyệt đứng như trời trồng một chỗ, gần như không tin vào tai mình. Cô ôm mặt thằng bé hỏi, con tên là gì cơ? Cẩn Ngôn. Con là Cố Cẩn Ngôn. con trai của ba ba Cố Vị Thành, cũng là con trai của mẹ Khương Lương Nguyệt mà. Con chờ mẹ 5 năm, mẹ mới đến đón con về. Mới có mấy ngày mà mẹ lại quên rồi sao? Cố Cẩn Ngôn, Khương Lương Nguyệt bừng tỉnh khỏi giấc mộng kia, trên người mồ hôi vã ra như tắm. Căn phòng chìm trong một mảng tối đen như mực. Cô vươn tay bật đèn ngủ bên giường, nhưng vẫn thấy bóng tối bao trùm như cũ. Mất điện sao? Cố Vị Thành buông cây bút trên tay xuống, ngạc nhiên. Đèn vẫn đang bật. Sao em lại tắt đi? Đèn vẫn đang bật. Khương Lương Nguyệt hoảng hốt đưa tay lên trước mặt, cách 10 cm, cô cũng chỉ thấy đầu ngón tay mình mờ mờ. Cố Vị Thành đến sát bên cô, lại bật đèn lên. Sao vậy? Gặp ác mộng sao? Anh dịu dàng quàng áo lên người cho cô, không hề nảy sinh dục vọng quá trớn nào đối với phần da thịt lộ ra. Anh cũng chẳng phải cầm thú, nhìn thấy cô yếu đuối bất lực như vậy, làm sao có thể suy nghĩ gì được nữa. Không sao. Khương Lương Nguyệt nhắm mắt thật lâu, khi mở mắt ra lại lần nữa lấy được ánh sáng. Thật may mắn quá, chỉ là mơ trong giấc mơ mà thôi. Đôi mắt của cô vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng này. Cố Vị Thành như một sườn mặt của Khương Lương Nguyệt, vô thức lên tiếng hỏi. Lại nhớ Cẩn Ngôn à? Khương Lương Nguyệt thấy câu hỏi này thật châm chọc. Nếu như anh biết Cẩn Ngôn là con của mình, liệu có còn hỏi bằng giọng điệu thản nhiên như vậy nữa không? Thôi đi, dù gì nỗi đau này cũng chỉ cần một mình cô chịu là đủ. Bí mật này cũng để cô giấu vào một góc trong tim mình, dẫu cho góc cạnh của nó đầy gai nhọn, chọc vào từng thớ thịt của cô, khiến cho máu chảy đầm đìa. Cô nhàn nhạt đáp lời. Dù gì cũng là miếng thịt cắt ra từ trên người mình, làm sao có thể không nhớ. Cố Vị Thành biết Khương Lương Nguyệt đau thương, nhưng bản thân anh cũng không kém. Phó Tinh Trầm không còn nữa, nhưng hắn ta để lại cho Khương Lương Nguyệt một đứa con mà cô nhớ mãi không quên. Anh là kẻ ích kỷ, cũng vì điều này mà vừa sợ hãi vừa bất an. Sợ là mình cố gắng hết sức cũng chỉ là công dã tràng. Tim của cô anh không chạm đến được. Được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhà được không? Cố Vị Thành đưa cho Khương Lương Nguyệt một bộ quần áo. Cô nhìn nó không chớp mắt. À cũng đúng, anh muốn cô làm tình nhân cả đời cho mình. Từ ngày mai cô sẽ chẳng còn một chút tự do nào cả. Tình nhân, phục vụ cho dục vọng và ham muốn của người bao dưỡng mình, không có chút tôn nghiêm và tự trọng nào. Nhưng ai bảo cô nợ anh, nợ nhiều đến mức cả đời cũng không trả được như thế chứ. Tập 10 sẽ được phát sóng sau 10 phút nữa, các bạn nhớ chú ý theo dõi.